đọc truyện. Quý thính giả thân mến, không may mắn khi phải sinh ra trong gia đình ba thì mê rượu chè, mẹ thì mê bài bạc, nên Bằng đã không nhận được sự quan tâm giáo dục từ gia đình. Cậu bé này phải sống như thế nào đây? Mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện của cậu bé này ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Tôi và anh Bằng nhà ở cùng xóm cây me. Hai nhà cách nhau bằng đi bộ mất thời gian ăn hết một cái bánh cam. Nhưng trước giờ ít khi nào tôi ghé nhà anh, bởi ở đó có chó dữ và cũng ít khi có người ở nhà. Anh Bằng hơn tôi 5 tuổi, nhưng người gầy gò, nhỏ thó. Bởi vậy, người trong xóm lúc nào cũng gọi anh là thằng nhóc Bằng. Mỗi ngày, có khi đến 3 buổi, anh quanh quẩn nhà tôi, trong khoảng sân lớn chừng 3 cái nền nhà gộp lại. Tụi thằng Đèo, thằng Đẹt, nhỏ Còi, nhỏ Mứng thường ngày hay tụ tập chơi nhảy cờ, nhảy dây, đá banh, chơi u, chơi kẹo. Mỗi khi chia phe nào cũng dành chọn anh Bằng làm bồ, vì anh có sức mạnh, nhanh trí. Nhưng chơi với anh nhiều ngày, đứa nào cũng thấy ngán. Nhỏ Còi nói, đứa nào chơi nhảy dây với anh Bằng là bị căng dây đừ luôn. Ừ, nhỏ Mứng nó chen vô, anh Bằng chơi kẹo thì không ai chơi kịp. Thằng Đẹp cũng góp tiếng, cái chân của anh Bằng cứng như đá vậy đó. Cù Đèo đá banh với anh Bằng, nhập kê chỉ một cái chân nó bị sụi, không dám chơi đá banh nữa. Rồi cả bọn nhao nhao biểu quyết, từ đây về sau không cho anh Bằng chơi chung. Anh Bằng vốn không hay biết chuyện đó. Cứ theo thói quen, mỗi khi thấy ai chơi thì anh cũng nhập cuộc hào hứng. Nhưng buổi chiều nay, đang chơi nhảy dây, bỗng nhỏ Mứng thu sợi dây thun lại quấn quanh bụng, rồi đứng chéo chân, hai tay chống nạnh. Nhỏ Còi thì dạt ra, ngồi vào một góc, ngó lơ. Thằng Đèo, thằng Đẹt nhìn nhau, rồi nói về nhà sớm để không bị má đánh đòn. Đứng một mình, anh Bằng ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì. Nhưng cả bọn thì rất hiểu. Tụi nó cho rằng anh Bằng là người lớn, thì anh nên đi tìm người lớn mà chơi. Anh Bằng vẫn đứng đó ngơ ngáo khi gió ngoài sân cứ lao xao theo đốm nắng. Cuối sớm vọng lại tiếng chó sủa thi thoảng mỗi khi có ai đó lạ đi ngang qua. Khoảng sân trước nhà được ba tôi trồng cây dâm bụt làm hàng rào bao quanh. Ba cũng làm thêm cái cửa rào bằng nẹp tre rồi khóa lại. Vậy là hết chuyện. Ba nói, làm vậy cho khỏi đứa nào vô đây chơi. Mấy ngày đầu, tụi nhỏ cứ thục ló ở cửa rào. Ba dọa rằng đứa nào leo rào vô là sẽ bị cắt nhượng. Thằng Đèo nghe vậy liền thục đầu le lưỡi rồi nhẹ nhẹ nhón chân đi. Nhỏ Mứng cũng đi, nhưng vừa đi nhỏ vừa cầm khúc cây nhại lại ba tôi làm động tác cầm cây dao khứa khứa. Nhỏ Còi lên giọng, vậy cho đáng đời, ai biểu chơi ở đó, mấy đứa mày cứ gây lộn hoài. Thằng Đèo nói theo, nhất là con Mứng hay gân cổ cãi lắm. Đá banh thì mày không đá vô gôn mà cứ đá vô nhà người ta. Nhỏ Mứng bẻ lại. Lao nhau một lát, cả bọn lại kéo nhau ra mé lộ chơi. Một hôm, anh Bằng cầm cây búa đến trước nhà tôi phá cửa rào. Vừa chặt cây, anh vừa cằn nhằn. Cả xóm không có cái sân chơi, cứ để cho mấy đứa nhỏ chơi ngoài đường. Lỡ đổ gánh chè, đổ xịa xôi, và có ngày tai nạn giao thông biết đâu mà lường. Lộ xi măng dắt qua xóm nhà mình mà. Ba tôi nghe thấy hết, nhưng vẫn cứ lặng im. Khi anh Bằng đi rồi thì ba liền ra gỡ bỏ cửa rào. Tụi thằng Đèo nhỏ mứng, nhảy cẩn như gặp lúc mẹ đi chợ về. Cả bọn lại ùa về sân nhà tôi chơi, nhưng không đứa nào thấy anh Bằng tới chơi nữa. Tôi để ý thấy lúc này anh Bằng ít khi ở nhà mà lân la khắp xóm. Anh đi tới đâu người ta cũng dò hỏi: Bằng nè, ba mày tỉnh rượu chưa? Mẹ mày đang ở nhà hay lại ngồi sòng bài nhà bà Bảy? Bữa nay ba má mày có cãi nhau nữa không? Có đánh vật nhau rồi la bài hải rùm xóm không hả? Mà mày dạo này có còn bị đòn oan, bị trói bỏ trong nhà và còn cảnh nhịn đói như mấy lần trước không? Những câu hỏi cứ trì níu, cứ veo véo, đến khi bóng Bằng khuất hẳn thì những câu hỏi dồn dập ấy mới lơi đi, mới không chồm lên nữa. Tuy vậy họ vẫn thương tình bới cho anh tô cơm, thêm một con cá rô kho rồi chan một ít canh rau tập tàng. Có lần anh nói được ăn như vậy là ngon nhất xứ rồi. Ba mẹ anh rời nhà lúc mặt trời vừa chớm đỏ và về nhà khi gió từ phía sông đã bắt đầu thổi lạnh. Người trong xóm không ai coi anh Bằng như một kẻ ăn xin, vì mỗi khi người ta cho anh ăn xong một thứ gì đó thì thường kèm theo câu nhờ làm một việc. Chẳng hạn muốn sửa cây dừa có nhiều trái thì thằng nhóc Bằng nhẹ người làm ơn leo lên cây giùm đi. Hoặc muốn đốn cây tre gai, người ta nói Bằng còn nhỏ ít bị gai đâm, làm ơn đi dẹt đường mé nhánh. Nhà ai có đám tiệc thì cái tên Bằng luôn được mọi người hay nhớ để sai vặt mà chẳng mất một đồng công. Vậy mà đã nhiều ngày người trong xóm lãng anh Bằng, không thèm nhờ anh làm một việc vặt, cũng không ai cho một miếng gì ăn. Có người còn kêu nhóc Bằng chẳng làm nên tích sự gì. Gần đây nhờ Bằng cưa củi thì anh làm hư lưỡi cưa, nhờ tát nước xuồng thì làm cho xuồng chìm, nhờ dọn mâm trong đám tiệc hôm bữa đám cưới Út Hường ở đầu xóm thì làm bể chén. Không chỉ vậy, ra đường thấy gà thì anh lượm đất chọi, thấy chó thì quơ củi để phang. Ngay cả cây cầu tre bắc qua rạch Phèn, anh cũng lần mò tháo gỡ thanh tay vịn. Ông Tám Nghệ, người cao tuổi nhất xóm, có lần gọi Bằng tới hỏi. Anh trả lời cục ngủng: tại ghét. Rồi nước mắt lã chả, dù miệng môi cứ mím chặt để không cho nước mắt lăn tuột trước người khác. Bỗng dưng tôi thấy ghét anh Bằng, bởi anh có đầu óc, có đầy đủ chân tay mà chẳng làm việc gì vừa mắt cho mọi người, hay chí ít thì cũng đừng có phá phách. Không giống như tôi, sau một cơn bão bệnh kéo dài, chích thuốc liên tục, giờ thì hai chân bị liệt. Tôi phải ngồi trên xe lăn đếm thời gian ngược mốc ngày chân bị bại. Ước gì được đi đứng như anh Bằng thì chắc tôi sẽ làm được nhiều việc hơn, còn không thì ít ra cũng không gây hại kiểu như anh. Cũng mới ngày hôm qua thôi, anh Bằng đã đẩy xe đưa tôi đi chơi, nhưng khi ra đến giữa sân thì anh làm cho chiếc xe lăn ngã. Tôi nằm mớp méo một bên, chiếc xe lăn chỏng bánh lên trời nằm một bên. Vậy mà lúc đó anh làm ra vẻ thích thú lắm. Anh cười hì hì: nè thằng què, cho mày nằm đó cho đã đời luôn, tự vận động thử coi. Nói rồi anh phủi đít phủi tay bỏ ra về mà không thèm ngoái lại, không thèm một lời xin lỗi. Đang giờ nghỉ trưa, bỗng anh Bằng hớt hơ hớt hải chạy đến nhà tôi. Chiếc xe lăn tôi đang ngồi được anh mau mắn đẩy ra đường. Sau đó anh nói rằng lửa cháy lớn lắm rồi. Đoạn anh bế thốc tôi và chạy. Cũng lúc đó mọi người trong xóm chạy về phía nhà anh Bằng, Họ vừa chạy vừa truyền tay nhau. Bà mẹ thằng Bằng đúng là hết thuốc chữa rồi. Bà nó say rượu về đốt nhà, còn mẹ nó thua bài về lấy xăng châm thêm vô lửa. Tôi quay lại nhìn anh Bằng và kêu anh buông tôi ra, bởi tôi sợ anh làm giống như lần trước cho tôi ngã xe. Biết đâu anh lại đem tôi ra làm vật thí nghiệm cho cái trò khỉ gì nữa đây. Nhưng thật may ba tôi đứng trước cản đường. Tôi thở phào như vừa trút một gánh nặng. An toàn trong tay ba, tôi đuổi anh Bằng về, trong khi ba cứ níu lấy cánh tay đầy thẹo dích của anh. Ba tôi nói, con nghĩ lại coi, ở đây ai cũng biết con khuyết tật, nhưng anh Bằng cũng đâu hơn con. Con vì bệnh mà mang khuyết tật về thể xác, còn Bằng thì lâu nay vì thiếu tình thương mà bị khuyết tật tâm hồn. Giờ thì nhà thằng Bằng đã cháy rụi, mẹ cha nó bỏ đi trong cùng quẫn, đã quên đứa con của họ. Bằng không chỗ nào đâu mà về. Chúng tôi cùng nín lặng. Ba đã quyết định cưu mang anh Bằng. Bỗng anh Bằng thập xuống quỳ lại ba tôi. Anh cười như méo. Phải nói là lâu lắm tôi mới thấy anh cười. Mà không, anh khóc. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Đi qua khuyết tật của tác giả Trần Quy Minh Phương, một câu chuyện cảm động và đầy tính nhân văn. Hành động của ông bố đã không chỉ cứu vớt cả cuộc đời của cậu bé Bằng, mà còn là bài học nghĩa nhân, là gương sáng để cậu con trai tật nguyền về thể xác của ông học tập và vươn lên. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Cà phê tím của tác giả Nguyễn Ngọc Yến. Cậu chủ khách sạn gần nơi tôi mới đến có nước da ngăm đen, dáng người cân đối, săn chắc. Hàng ngày bảo trực ở phòng lễ tân để bố trí phòng nghỉ cho khách, giám sát thu ngân và quản lý nhân viên. Chào chị, giọng nói đầy biểu cảm với âm giọng rất lạ của Bảo khiến tôi giật mình quay lại. Trong một lần tôi sang đặt phòng cho nhóm khảo sát mới, Bảo khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo đứng tựa vào bàn lễ tân, nhìn xoáy vào tôi khiến tôi bối rối. Khi Bảo nhìn tôi, ánh mắt mất đi vẻ phiền muộn. Khóe miệng rộng mở, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Khuôn mặt Bảo trở nên vô cùng khả ái. Bảo mang vẻ ngoài của một dân chơi, đàn ông, bất cần, phớt tỉnh. Bắp tay và lưng xăm kín hình những ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Xăm dọc hai cánh tay Bảo là hai dòng chữ viết theo lối tư pháp. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng bà, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng ông. Thông điệp kỳ lạ đó luôn ám ảnh và đeo bám tôi. Chị đẹp lắm. Bắt đầu từ ngày thứ hai khi tôi đặt chân đến đây, Bảo đã thốt lên như vậy khi đối diện tôi, bất chấp ánh nhìn đầy tò mò của bà chủ. Mỗi ngày sau đó là một lần Bảo nói điều đó với tôi khi vô tình gặp mặt. Bằng trực giác của đàn bà, tôi hiểu trong lời nói ấy không chỉ là sự trầm trồ tán dương thông thường. Mặc dù Bảo kém tôi gần chục tuổi, nhưng không hiểu sao đứng trước Bảo, tự dưng tôi thấy mình nói nhẹ nhàng hơn. Và từ khi đến đây, tôi luôn trang điểm kỹ hơn mỗi khi xuống đường. Bảo không giấu nỗi ngạc nhiên khi biết tuổi của tôi và nhún vai đầy chán nản khi biết Thụy là nhà nghiên cứu khoa học. Có lẽ trong Bảo có sự so sánh ngầm giữa Bảo và chồng tôi. Nhưng cũng từ khi nhận được câu trả lời đó, cho dù Bảo vẫn không kiềm giữ được ba từ, chị đẹp lắm, nhưng ngay sau đó là sự lạnh lùng hiếm gặp. Những lúc đó tôi như bị hút về phía bão. Từ trước đến nay tôi vốn không dành thiện cảm cho mẫu đàn ông như bão. Đã từ lâu tôi trở nên chai lì, dửng dưng trước những lời hoa mỹ, những cử chỉ săn đón nồng nhiệt, mà không hiểu sao trước những giây phút sáng rỡ hiếm hoi trên khuôn mặt có phần chai sạn và u buồn ấy lại khiến mọi cảm xúc trong tôi đảo lộn. Nhiều lần tôi tỉnh dậy giữa đêm vì nghĩ đến bão. Mỗi lần như vậy tôi lại cuộn chặt mình trong chăn, kê đầu lên cánh tay săn chắc của Quy, ngắm nhìn anh để cân bằng lại cảm xúc và đưa mình vào giấc ngủ. Thời gian tôi và Thụy làm dự án ở đây chỉ 2 tháng. Tôi không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Tôi đã ngoài 30, cái tuổi đâu còn sống bằng ảo giác. Những cô gái làng chơi ở dãy phố này tấp nập đến nỗi tôi có cảm giác mình đang lạc giữa bãi đồng quang với bạc ngàn bươm bướm dại. Những cô gái tóc vàng, da trạc phấn, môi đỏ chót, vận váy ngắn hoặc sọt jean cứ đi ra đi vào trước cửa các nhà nghỉ. Các cô nàng lên khênh trên những đôi guốc cao ngất ngưỡng, dưỡng dẹo trên xe đạp điện, lượn ra lượn vào rồi biến mất sau mấy cánh cửa có dán chữ hotel xanh đỏ. Có những cô bé chỉ bằng nửa tuổi tôi, nhiều cũng phải kém tôi một con giáp, cứ vô tư cười nói rồi nhanh nhẹn đi vào các phòng sau cái rỉ tai của lễ tân. Thời tiết oi bức đến kỳ lạ. Đi dạo qua mấy khu phố, lang thang trong khu bán đồ lưu niệm, tôi cùng Thụy về phòng khá muộn. Có lẽ Thụy mệt nên mới nằm một chút đã chìm vào giấc ngủ. Còn tôi không sao chợp nổi mắt bởi cứ nghĩ đến những lượt vào ra trên những chiếc giường đã bạc màu ga đệm. Rồi mất điện. Cả khu nhà nghỉ nháo nhào lên mấy phút rồi lại ồn ào theo lối cũ, kèm theo tiếng phành phành của máy nổ. Điều hòa phòng tôi tắt ngắm. Chiếc quạt kẹt cứ rít lên liên hồi. Thụy vẫn ngủ say. Tôi nhấn chân ra lan can đứng nhìn xuống đường. Dãy nhà nghỉ đối diện có phần mới mẻ và hiện đại hơn dãy nhà mà tôi đang đứng. Hình như các chủ nhà nghỉ đang cố khai thác tối đa nguồn lợi từ mảnh đất có diện tích không mấy lý tưởng, nên nhà nào thấp nhất cũng không dưới 4 tầng. Cái to, cái nhỏ, cái thụt ra, cái thụt vào, cái cao, cái thấp cứ lô nhô lẩm nhẩm trong bóng tối. Tiếng cãi giả, tranh giành khách vang lên ngay phía dưới chân cầu thang và chỉ kết thúc khi cô nàng trẻ hơn khoác tay khách làng chơi đi về phía nhà nghỉ trong cùng. Tôi giật mình khi thấy một cô bé rất giống em gái tôi bước ra từ cửa nhà nghỉ đối diện, mắt dán vào mấy đồng tiền mới cứng đang xòe trên tay. Cô bé chưa kịp đút tiền vào túi thì có bóng người chạy theo kéo giật lại. Không ai khác, chính là Bảo đang ghé tai thì thầm gì đó. Và cô bé gật đầu khoác tay Bảo trở lại nhà nghỉ. Tôi không kịp phản ứng, dù chỉ là tạo ra một tiếng động hòng gây sự chú ý. Tôi không thể nhìn kỹ khuôn mặt rất trẻ ấy. Bỗng dưng tôi thấy tim mình nghẹt lại, dồn ứ. Những cô gái khác vẫn dập dịu đi lại. Cả khu phố trở thành dãy chợ đêm mà mặt hàng không khác gì chính là các cô gái trẻ. Cảm giác hẫng hụt bỗng chốc xâm chiếm. Tôi vừa biết lại vừa không biết những cô bé đó nghĩ gì. Tôi nhớ đến ánh mắt thờ ơ và có phần vô cảm của Bảo khi các cô gái hàng ngày qua lại. Tôi không hiểu cảm xúc thực sự của những người đàn ông nơi đây. Họ sẽ coi chuyện yêu đương chỉ là trò qua bữa hay sẽ ghê sợ tình yêu và đàn bà rồi tự giết chết niềm tin với bạn tình khi việc lên giường với nhau dễ dàng thỏa thuận sau cái nháy mắt. Còn tôi, sau mỗi lần chuyển công tác, tôi đã tự đắp cho mình thêm một lớp mặt nạ. Và bây giờ, nhiều lúc tôi không thể điều khiển cơ mặt của chính mình. Mấy cô bé mới chuyển về cơ quan, thi thoảng đánh liều, trêu rằng tôi mắc chứng bệnh lãnh cảm. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết mọi cảm giác trong tôi chưa chết, nó vẫn tồn tại. Tôi nhận lời gặp Bảo tại cà phê tím, khi những tin nhắn của Bảo đã ấp đầy hộp thư đến. Bảo nói tôi đẹp, đoan trang, học thức và có sức hút đặc biệt. Thường tôi không trả lời, chỉ là biểu tượng hình mặt cười nhấp nháy đáp lại. Và mỗi lần sau, tin nhắn của Bảo lại dài hơn, có phần trách móc, lại có phần ủ ê. Điều đó đánh gục sự lạnh lùng của tôi. Bảo không thể làm được gì, nghĩ được gì, vì lúc nào cũng chỉ lo mất chị. Tôi đâu phải là của Bảo đâu. Thế mới thấy Bảo khổ cỡ nào. Bảo nhăn nhó, dường như rất khó khăn để Bảo có thể nói ra điều đó. Tôi vờ như không nghe thấy. Khoảng không rơi vào im lặng. Chúng tôi ngồi ngoài ban công hướng ra đường chính. Chung quanh là những cây chuối rừng người ta trồng làm cảnh. Một kiểu gần gũi với thiên nhiên theo cách mà quán cà phê hiện nay ưa chuộng. Không gian ngập trong màu tím rệm. Từ hoa trang trí chạy vòng quanh các ô cửa sổ, đồ dùng đến ánh điện văng quanh quán đều cùng một màu tím. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có một màu tím kỳ lạ đến vậy. Cái màu tím mang nhiều sắc xanh cô ban khiến cho không gian trở nên sâu thẳm và nhức nhối. Mặc cho Bảo thổ lộ nỗi lòng, thể hiện tình yêu bằng những ngôn từ nóng rẫy, tôi đưa mắt nhìn ra phía dòng sông trước mặt. Ánh điện từ dãy nhà dậy dọc bờ sông hắt lên thứ ánh sáng màu mè đầy mê hoặc. Tôi lạc vào quá khứ của 5 năm về trước, khi đây là mảnh đất đầu tiên tôi chọn nơi lập nghiệp. Tôi rời thủ đô, cùng Thủy gắn bó với mảnh đất vùng cao theo một dự án về nghiên cứu bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Từ chiếc màn ám đen khói bếp làm tôi mất rất nhiều thời gian, cũng không thể đoán được màu nguyên thủy của nó, đến bữa cơm sáng ngon để đời chỉ với hai miếng cá khô mặn chát, sau cả tuần chỉ có cơm nhão ăn với canh cải nấu mỡ. Tất cả đã hằn sâu trong ký ức tôi. Lúc tôi rời khỏi thành phố này, dọc bờ sông kia còn thưa thớt thứ ánh sáng yếu ớt hát ra từ mấy ngôi nhà. Vậy mà giờ đây nó lung linh và rực rỡ quá. Tôi đưa mắt quay trở lại phía Bảo để thấy niềm hạnh phúc đang dâng tràn trên đó. Giọng Bảo trầm vang. Chị không cần phải nói gì cả. Chỉ cần được nhìn chị, Bảo thấy quá đủ rồi. Tại sao Bảo lại thích tôi? Tôi hỏi mà mắt vẫn không rời những đốm sáng lấp lóa trên mặt nước. Bởi vì chị không giống những người phụ nữ ở đây. Giọng Bảo trở nên khàn đặc như của một ai khác. Chúng tôi yên lặng rất lâu. Lúc chia tay, Bảo cầm tay tôi siết nhẹ. Cảm ơn chị. Không hiểu sao, tôi rất muốn rút tay ra khỏi bàn tay nâu khỏe, cuộn trào sức sống của Bảo, nhưng cứ như có ma lực nào đó khiến tôi không thể cử động. Tôi khẽ mỉm cười đáp trả rồi xuống xe. Bảo đứng nhìn đến khi tôi khuất bóng rồi mới cho xe nổ máy. Ở đất du lịch này có quá nhiều những cô bé trẻ đẹp, nhưng với Bảo hình như điều đó chẳng có chút ý nghĩa gì. Giữa tôi và Bảo lại là khoảng cách quá lớn. Đã nhiều lần tôi cố bắt trái tim mình nằm im. Vì Thủy, vì tôi và vì cả Bảo nữa. Nhưng ánh mắt đắm đuối và buồn bã của Bảo tôi lại thấy mũi lòng. Mỗi lần tôi chịu gặp bão, bão lại tự cho mình quyền nuôi hy vọng. Chúng mình sẽ đi đâu đây? Bảo lựa lời sau khi rời quán ăn. Về thôi, Diễm mệt rồi, cần đi nghỉ. Tôi quể quải đáp. Để Bảo tìm cho chị một nhà nghỉ. Chị cứ nghỉ đi, Bảo sẽ đợi. Bảo dồn dã. Hay Bảo ngủ cùng chị? Giọng Bảo đầy phấn chấn nhưng không giấu được vẻ lúng túng. Đàn ông và đàn bà đâu có dễ ngủ với nhau thế được. Tôi giãy nảy, mặt tôi từ từ đỏ lựng. Rõ ràng suy nghĩ của tôi và Bảo thuộc về hai thế hệ. Nếu chị không muốn thì thôi. Giọng Bảo đuổi xuống, không giấu nỗi thất vọng. Nhìn Bảo, sự cương quyết trong tôi bỗng dưng biến mất. Tôi chủ động lái câu chuyện sang hướng khác. Những chuyện cười của Bảo và những chuyện cười thuộc thế giới của riêng tôi làm thời gian như trôi nhanh hơn. Màn đêm đã bắt đầu phủ kín. Khi những ngôi sao đã sáng lấp lánh trên bầu trời, tôi nằm gọn trong vòng tay của Bảo lúc nào không biết. Bên cạnh Bảo, tất cả mọi giác quan trong tôi như bừng tỉnh. Tôi như nghẹt thở bởi sức nặng và sự vồ vập đầy tham lam của Bảo. Xung quanh mọi thứ như tan biến, không còn hình khối, không còn màu sắc, chỉ còn hơi nóng phả ra mỗi lúc một dồn dập. Bằng sự nồng nhiệt và sức trẻ, Bảo đã mang đến cho tôi những cảm giác kỳ lạ, hưng phấn đến tột độ. Mà sau này, sự mới mẻ, cuồng nhiệt và đầy khao khát ấy đôi khi vẫn len vào giữa những lần ân ái của tôi và Thụy. Tuần cuối cùng trước khi rời đi, tôi cùng Bảo sánh đôi trên con đường rải nhựa mới. Mùi nhựa đường thi thoảng theo gió vẫn thốc lên khét lẹt. Hai bên đường, đèn đã bắt đầu bật sáng. Những ngôi nhà cao tầng với đủ mọi kiến trúc thi nhau hút mắt du khách bằng hàng loạt những tấm biển quảng cáo sặc sỡ. Tôi không muốn rời nơi này. Nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ tất cả để ở lại, miễn sao có Bảo. Tôi khẽ tựa đầu vào vai Bảo, ngước nhìn khuôn mặt đàn ông vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Cảm giác mọi thứ bây giờ đều không còn giá trị. Tự dưng tôi nảy ra ý nghĩ trêu đùa Bảo. Sao cứ nhất thiết phải là Diễm? Bảo nên tìm người khác. Ở đây điều đó dễ lắm mà. Mặt Bảo tái đi. Hình như câu nói của tôi đã chạm vào điều gì sâu kín trong Bảo. Diễm đâu đáng khinh như họ. Lòng tôi trùng xuống, vẻ ngang tàn của Bảo như biến mất, chỉ còn khuôn mặt của một chàng trai đầy khao khát tình cảm. Nhà ngoại Bảo nghèo lắm. Mẹ Bảo đi khách từ khi 16 tuổi, đẻ Bảo ra. Mẹ để lại cho ông bà nuôi rồi dọn đồ đi theo một người đàn ông có tuổi vào tận trong Nam để làm gái nhảy. Sau đó mẹ mất do một tai nạn bất ngờ. Tuổi thơ của Bảo không có mẹ. Bảo ghét mẹ. Bảo căm ghét những người đàn bà làm nghề buôn hương bán phấn. Đàn bà với Bảo chỉ là thứ đồ chơi. Cho đến ngày Bảo gặp Diễm, cuộc đời vẫn còn ưu ái cho Bảo. Thế còn bà chủ khách sạn? Những mạch máu đã bắt đầu chảy rần rần hai bên thái dương tôi. Mẹ nuôi. À không, đúng hơn là bà chủ. Bảo cười chua chát. Tôi lặng đi, không nói được dù chỉ một lời. Quá khứ từ đâu bỗng ùa về. Đó là những ngày sinh viên nghèo, không có tiền nộp học, không có tiền mua sắm những thứ cần thiết nhất của con gái. Tôi luôn phải từ chối tất cả những cuộc dã ngoại của lớp vì không có tiền đóng góp. Tôi đã dùng nhan sắc nổi bật của mình để cặp bồ với một người đàn ông có vợ nhưng giàu sụ. Sau buổi chiều chạy trốn vào ký túc xá với khuôn mặt bầm tím, mái tóc vàng xơ xác bị cắt nham nhở, tôi sợ hãi một thời gian dài. Sau đó tôi lại cặp với người đàn ông khác để lấy tiền tốt nghiệp và tiêu xài. Có lẽ tôi sẽ còn trượt dốc mãi nếu như tôi không gặp Thụy. Từ chỗ là người ban phát, tôi trở thành kẻ mắc nợ Bảo. Tôi nợ sự tôn trọng và tình yêu mà Bảo dành cho tôi. Tôi không xứng đáng với những gì mà Bảo mong đợi, và cả Thụy nữa. Cho dù lúc ấy Thụy vẫn biết rằng trái tim tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn dành cho Thụy, nhưng dù sao tôi vẫn nợ Thụy. Tôi nợ anh một công việc, nợ cuộc sống hiện tại và cả tương lai. Chính Thụy đã nhận tôi về viện nghiên cứu của anh, đưa tiền cho tôi để giúp bố mẹ trang trải nợ nần. Tôi chấp nhận làm vợ lẽ của Thụy mà không cần hôn thú. Cuộc sống của tôi đủ đầy bên cạnh anh. Chỉ có điều tôi luôn cảm thấy cô đơn, cho dù Thụy có quan tâm chiều chuộng tôi đến cỡ nào chăng nữa. Thụy biết điều đó, nhưng anh luôn im lặng. Tôi rất thương Thụy, nhưng không thể sai Bảo trái tim mình. Thụy đọc được sự ăn năn trong ánh mắt tôi, và anh luôn thể hiện tình yêu với tôi bằng vòng tay ôm chặt hàng đêm khi trong cơn mê ngủ tôi luôn gào thét khóc lóc. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ tiếng ùng oàng của sấm chớp. Tôi không dám nghĩ đến Thụy nữa bởi cảm giác tội lỗi ngập ứa. Tôi cũng không dám nhìn vào mặt Bảo. Tôi đâu có khác gì những cô gái mà Bảo từng căm ghét. Sau đó rất nhiều ngày tôi cố tránh để không giáp mặt Bảo. Bảo liên tục nhắn tin rồi gọi điện. Bảo năn nỉ, thậm chí gian xin tôi cho gặp dù là lần cuối. Tôi không trả lời. Nhiều đêm khi Thụy đã ngủ say, tôi ghé mắt qua rèm cửa và thắt ruột khi thấy Bảo vẫn đứng lặng im hút thuốc dưới đường. Tôi rất muốn chạy xuống và lao vào vòng tay Bảo, nhưng những lời nói của Bảo đã giữ tôi lại. Chỉ đến khi không còn những đốm lửa lập lòe trong bóng tối, tôi mới rời cửa sổ. Quá nửa đêm, không gian đã bắt đầu dịu xuống. Tôi trằn trọc mãi mà chưa tìm thấy giấc ngủ. Ngoài kia, những chùm hoa sữa vẫn mặc nhiên phả vào không khí mùi hương nồng nàn đặc quánh. Thời gian này tôi gần như kiệt sức, không thiết ăn, không thiết uống, mà trở nên tư lự, ít nói. Nhiều lần Thụy hỏi sự thay đổi nơi tôi, nhưng tôi luôn tìm cách lảng tránh. Thụy tỏ ra lo lắng và chăm sóc tôi nhiều hơn trước. Thụy càng quan tâm, tôi lại càng cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Tôi không muốn có lỗi thêm với Thụy. Tôi không muốn đánh mất chút niềm tin mới nảy nở nơi Bảo với đàn bà. Tôi càng không muốn mình là người phụ nữ cuối cùng mà Bảo căm ghét. Tôi muốn quá khứ của tôi mãi là bí mật với cả Thụy và Bảo. Đọc lại lần cuối tất cả những tin nhắn của Bảo để luôn nhớ rằng mình đã từng là một người phụ nữ không tệ. Tôi tắt nguồn và tháo sim ra khỏi máy rồi từ từ bé gặp lại. Ngày mai, có lẽ tôi và Thụy sẽ kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định ban đầu. Trước mắt tôi lại hiện lên không gian tím ngắt. Những chiếc khăn trải bàn, những chiếc ly trong veo, những bộ đồng phục lạ mắt, những giò phong lan trổ hoa đều nhuộm một màu tím thậm. Phía xa, ánh điện dọc hai bên cây cầu mới xây đang hắt xuống sông thứ ánh sáng lung linh, mờ bão, hình như là màu tím. Quý thính giả thân mến, đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, quyết định của Diễm lúc này sẽ là lối thoát tốt nhất cho cả ba, nhất là với Thụy, người đã cứu giúp cô thoát khỏi dũng bùn nhơ. Giới Bảo, người đã yêu và đặt nhiều niềm tin vào Diễm, người giúp anh tin rằng trên đời này vẫn còn có nhiều cô gái tốt, đáng để anh yêu và trân trọng. Quý thính giả thân mến, bắt đầu từ ngày mai 1 tháng 7 năm 2015, giờ phát sóng chương trình đọc truyện sẽ là 21 giờ. Mời quý thính giả đón theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.